chỉ đêm trải bao vô vị đêm mơ lý trí tình cảm mình tâm chân còn thế hơn thế chân đánh đứng bên nhau suốt đời không sống.

tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em vô vàng thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bé đau nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời mà xa gió mưa trăng vàng thôi kiếp này chọn một mình ruột mẹ ta sẽ chẳng rời một ngày. Mình tôi đã bước

Biết đâu chúng mình sẽ có nhau. dành hết em gặp lại kiếp sau, biết đâu chúng mình sẽ có xuống hơi thở nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không. Để khi anh buông bàn tay sẽ đổi câu hứa hôm nào em như gục ngã ở nơi vẫn cùng đau đớn. Khi ta xa yêu thương trở nên vô nghĩa, khi ta đã chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi. Chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời. Yêu thương giờ chỉ còn nước mắt. Anh nghĩ đến thôi mà sao con tim như mặt trời bành vỡ. Cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc đã bao giờ anh một

đừng bỏ mặt anh. Tranh giành của người khác cũng mãi anh quá thiệt thương. Muốn cuộc sống sung sướng hay là đòi lấy người mình thương. Suy nghĩ em đã sai cũng như thăm thăm hẹn không dài. Không bên anh yên bài làm gì có em ngày mai. Thank you. đôi bàn tay ấm áp cho ta. Chỉ cầu xin anh luôn ở sát sau và đừng lại.